trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 49. Đừng nói, Bạch Vân Tiềm một giấc này ngủ đến còn khá tốt, chỉ trừ bỏ ở ngủ phía trước, trong lòng oán giận một chút. Thân là thần khí không dung hợp chính là không đủ tự tại. Ngủ rồi liền cái gì đều đã quên, hắn ngủ cũng không có gì thần khí hình dáng. Cái này thần khí hình dáng chỉ chính là luân hồi kính, để ở đâu người khác bất động hắn liền bất động. Bạch Vân Tiềm ngủ đầu liền từng điểm, thân mình còn hướng bên cạnh sườn. Bùi Tĩnh Thâm thở dài, đem người ôm lại đây, dựa vào trên người mình, nói ngủ liền ngủ. Người này tối hôm qua là đi làm gì? Một chút không ngủ sao? Như thế nào vây thành như vậy? Tỉnh khi dương nanh múa vuốt. Một cái cung yến công phu dỗi lục hoàng tử nhị hoàng tử cộng thêm nhàn phi nương nương Bạch Vân Tiềm. Ngủ rồi liền có vẻ thập phần an tĩnh ngoan ngoãn, mặc cho ai đều không thể không thừa nhận. Hắn gương mặt này đích xác rất có lừa gạt tính, chẳng qua ngày thường một trương miệng cùng với hành sự tác phong ở kia, làm người cực dễ dàng bỏ qua, hiện giờ ngủ rồi. Sở hữu mũi nhọn đều giấu đi, chỉ còn lại có mềm mại cùng ngoan ngoãn. Bùi Tĩnh Thâm phản ứng lại đây khi phát hiện chính mình tay đã muốn xúc thượng kia thật dài lông mi. Vương gia, chúng ta trong phủ tới rồi. Bên ngoài, Sa Phu thanh âm truyền tiến vào, Thanh Chỉ cũng đã trở lại. Đang theo Thanh Giao đứng ở bên ngoài chờ, nhưng trên xe không ai xuống dưới. Vương gia, Thanh Chỉ ra tiếng nói. Vương Phi, lúc này, mành mới bị liêu lên, chỉ thấy bên trong đồng thời chui ra hai người. Đúng vậy, đồng thời, một người ôm một cái khác, Bùi Tĩnh Thâm nhỏ giọng hô vài tiếng. Phát hiện Bạch Vân Tiềm căn bản kêu không tỉnh lúc sau liền từ bỏ. Dứt khoát ôm người ra tới, hai ba bước liền vượt qua mọi người, đi trên bậc thang, trực tiếp vào Tĩnh Vương Phủ, Sa Phu. Ngoặc kép, Thanh Chỉ cùng Thanh Giao. Ngoặc kép, hôm nay không đi theo nhưng ở cửa chờ tiếp người tiết quản gia cùng Khinh Lam. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra nhi? Tiết quản gia quay đầu nhìn về phía Thanh Chỉ ba người. Vương Phi đây là bị thương? Không có a, lên xe thời điểm còn hào hào đâu, mọi người vội vàng theo vào đi. Này vừa lật lăn lộn, mới biết được là ngủ rồi. Lần này, liền đều nghĩ đến một khối đi. Vương Phi đây là buổi tối lại đi ra ngoài đi. Này công phu thật là lợi hại. Bọn họ quả thực một chút cũng chưa phát hiện, tương so với bọn họ. Bạch Vân Tiềm liền ngủ đến thoải mái nhiều. Trung gian từ trên xe đổi đến người ôm lại ôm đến trên giường, hắn đều không có muốn tỉnh dấu hiệu. Vẫn luôn liền như vậy ngủ hơn nửa canh giờ, lúc này mới có từ từ chuyển tỉnh dấu hiệu, bất quá cũng không phải hoàn toàn thanh tỉnh, chính là cái loại này mơ mơ màng màng, cùng loại với nửa đêm đi tiểu đêm cái loại này. Hắn phiên cái thân chuẩn bị tiếp tục ngủ, kết quả phát hiện khóe mắt dư quang giống như nhìn tới rồi cái gì không nên xuất hiện ở đầu giường đồ vật. Bạch Vân Tiềm sửng sốt, chậm rãi đem đầu xoay 90 độ còn nhiều điểm nhi. Xem xét qua đi, gì, thật là có cá nhân. Bùi Tĩnh Thâm liền ngồi ở đầu giường, tựa hồ lúc trước chính cầm quyển sách đang xem. Lúc này thấy hắn tỉnh liền chiều hắn nhìn qua, vương gia. Bạch Vân Tiềm kỳ quái nói, ngài như thế nào ở ta trong phòng? Bùi Tĩnh Thâm ánh mắt chuyển hướng chính hắn trên người. Bạch Vân Tiềm đi theo nhìn qua đi, phát hiện hắn quần áo dựa eo vị trí có một chỗ nếp uốn rất sâu. Nhìn liền biết là bị người bắt thật lâu, hậu chi hậu giác. Hắn nhớ tới mơ mơ màng màng thời điểm tựa hồ đích xác bắt điểm nhi thứ gì. Giờ phút này tay còn có chút toan, Bạch Vân Tiềm nhịn không được giật giật ngón tay, thử nói, ta chảo thật sự khẩn. Bùi Tĩnh Thâm ân một tiếng, bẻ không khai. Không đến mức đi, Bạch Vân Tiềm tưởng, Bùi Tĩnh Thâm lần này không mở miệng. Ánh mắt lại trở xuống trong tay thư thượng, sách này còn khá xinh đẹp. Hắn nói, Nga, Bạch Vân Tiềm đối thư không có hứng thú. Bùi Tĩnh Thâm xem khẳng định là lại cao thâm lại. Từ từ, hắn đột nhiên phát hiện, kia quyển sách như thế nào như vậy quen mắt, quyển sách này. Thanh chỉ nói ngươi rất thích xem. Bùi Tĩnh Thâm bổ sung nói, còn nhìn vài biến, Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, thân là một cái thấy nhiều thức nhiều, xem qua video chơi qua chuyện cười, tiểu thuyết tài nguyên thật nhiều người, một quyển cổ nhân tiểu ngôn chuyện xưa, lại không phải gì danh tác, hắn một cái đã gặp qua là không quên được người xem mấy lần. Còn không phải bởi vì nương đọc sách giả tưởng đang ngẩn người sao? Hoặc là ở quan sát chính mình tiểu thế giới, còn hành đi. Ta liền thích xem cái kia bò tường Lý công tử bị tấu trường hợp. Quả thực đại khoái nhân tâm, còn không có nhìn đến nơi đó. Ta quay đầu lại nhìn một cái. Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Luôn có một loại dậy hư tiến tới vương gia cảm giác, lúc này. Thanh chỉ đi đến đưa trà nóng. Bạch Vân Tiềm thuận tiện cũng nhìn thấy, một bên đầu giường trên bàn mặt còn bãi bao điểm tâm. Đúng là chính hắn lúc trước ở trên xe ngựa cấp Bùi Tĩnh Thâm kia một bao. Đã mở ra, ăn một ít, hiện giờ chỉ còn lại có 2-3 khối, như vậy tưởng tượng. Hắn giống như ở trên xe ngựa ngủ rồi, tỉnh cũng đã ở trên giường, lại xem một chút Bùi Tĩnh Thâm quần áo thượng nếp uốn. Chính mình là như thế nào tới trên giường, cơ bản đã không cần suy nghĩ, vương gia, ngươi như thế nào có thể như vậy ôn nhu, thiên kia hoàng đế não tàn lại vẫn muốn giết như vậy nhi. Tử, thấy thế nào không thể so mặt khác mấy cái hoàng tử hảo a. Thời điểm không còn sớm, sắp ăn cơm chiều, Bùi Tĩnh Thâm nhắc nhở nói, Bạch Vân Tiềm duỗi người. Nguyên bản loại này thời điểm còn muốn do dự một chút là muốn tiếp tục ngủ vẫn là rời giường ăn. Kết quả hiện tại cũng không cần suy xét. Nói mấy câu xuống dưới đã thanh tỉnh nhiều. Lúc này ngủ tiếp cũng ngủ không được. Hắn xốc lên chăn đứng dậy. Chuẩn bị đi tịnh cái tay rửa cái mặt. Sau đó chờ ăn cơm. Bùi Tĩnh Thâm cũng không hồi chính mình bên kia. Ở hắn này trong phòng đi theo tịnh tay gì đó. Lại thoáng sửa sang lại một chút chính mình kia chụp bất bình quần áo. Hai người cùng đi nhà ăn, tương so với giữa trưa cung yến. Cơm chiều ăn đến lúc này mới kêu thoải mái, chẳng sợ có chút trong cung đồ ăn bên ngoài ăn không đến. Nhưng vẫn là trong nhà mặt ăn đến no a. Nếu là làm hoàng đế biết Bạch Vân Tiềm ý tưởng, chuẩn tưởng chỉ vào hắn cái mũi mắng. Mọi người thêm lên cũng chưa ngươi ăn đến nhiều. Ngươi còn không có ăn no, cũng may không ai biết, biết đến này đó đều là người một nhà, cũng đã sớm thói quen Bạch Vân Tiềm tính cách, là nửa điểm nhi cũng không cảm thấy kỳ quái, Tiết quản gia thậm chí còn làm người cấp Bạch Vân Tiềm. Chuẩn bị bữa ăn khuya, chờ buổi tối hắn muốn ăn lại tuyên, ăn cơm xong. Bạch Vân Tiềm trở về nhìn chính mình khoai tây, lại cầm di động tra xét. Phát hiện tựa hồ sắp có thể thu hoạch, lại quá mấy ngày là được, cứ như vậy. Hắn liền lại nghĩ tới, hắn của hồi môn bên trong còn có vài cái có thể loại đồ vật thôn trang đâu, nói lên hắn còn chưa có. Đi xem qua đâu, trong khoảng thời gian này Tĩnh Vương Phủ ăn đồ ăn đều là Tĩnh Vương Phủ bên này. Thôn trang đưa lại đây, hắn những cái đó thôn trang thượng nửa điểm nhi động tĩnh cũng không có. Căn bản không có tới người đi tìm hắn cái này chủ tử, sách. Hôm nào hắn đến đi xem, Thanh chỉ, Bạch Vân Tiềm nói, đi giúp ta tìm chút thư tới. Dừng một chút, hắn bổ sung, không cần này đó thoại bản chuyện xưa. Lúc này muốn ngươi trước kia đưa lại đây những cái đó, Thanh chỉ sửng sốt một chút. Nàng còn nhớ rõ Vương Phi vừa tới khi... Vương gia làm cho bọn họ tận lực thỏa mãn hắn bất luận cái gì yêu cầu. Bạch Vân Tiềm lúc ấy liền phải quá một lần thư. chỉ là lúc ấy nàng hiểu ngầm sai rồi. Lấy về tới Vương Phi phiên vài cái liền buông xuống. Sau đó thực trắng ra đề ra yêu cầu. Nói đúng không muốn loại này tương đối có giáo dục ý nghĩa. Làm người nhìn tâm linh thăng hoa. Hắn là cái tục nhân. Muốn nhìn điểm nhi thoại bản tiểu thuyết. Lúc này muốn trước kia những cái đó. Còn không phải là tứ thư ngũ kinh linh tinh. Vì phòng ngừa lại lấy sai. Nàng hỏi nhiều một câu. Không biết Vương Phi muốn nhìn nào bổn. Ta hảo đi tìm. Tùy tiện. Ngươi xem lấy liền hào. Bạch Vân Tiềm không có gì mục tiêu. Dù sao hắn lại không sợ xem không hiểu. Dù sao cũng là thần khí. Thần hồn lực lượng cường đại. Đã gặp qua là không quên được. Lúc trước vẫn luôn không nghĩ nhiều nhìn xem nơi này thư. Là bởi vì thế giới khác thư hắn xem đến quá nhiều. Mà kỳ thật này đó thế giới đều có chút trung tính. Hắn thật sự không tính là thất học. Thiếu chỉ là đối nơi này quen thuộc trình độ. Hiện giờ tưởng bổ cũng là thực mau. Thanh chỉ gật gật đầu. Quay đầu đi tìm Bùi Tĩnh Thâm. Bởi vì bất đồng với ban đầu. Tình huống hiện tại Vương Phi muốn thư. Cũng không cần nàng đi ra ngoài mua. Có thể tới Vương gia bên này lấy. Hơn nữa nàng tuy biết chữ sẽ viết. Nhưng rốt cuộc cùng Vương gia vô pháp so. Sợ lại lấy sai. Chuẩn bị hỏi một chút Vương gia. Bùi Tĩnh Thâm nghe xong. Lấy 4 năm bổn tương đối dễ hiểu dễ hiểu. Rốt cuộc từ tư liệu đi lên xem. Tư liệu hiện tại tựa hồ đã không thể tin. Bất quá nghĩ đến lúc trước chính mình từ Trầm Hương viện lấy về tới thoại bản. Hắn vẫn là lựa chọn chọn nhập môn cấp. Sau đó nghĩ nghĩ, lại bảo hiểm giống nhau cầm 2 bổn tương đối khó hiểu. Xem hắn thích này đó, thanh chỉ ứng thanh. Mang theo thư liền đã trở lại. Nhưng nàng phát hiện nàng căn bản nhìn không ra tới Bạch Vân Tiềm. Muốn nhìn loại nào? Bởi vì Vương Phi đem những cái đó thư toàn nhìn. Cầm lấy tới liền phiên. Phiên đến còn đặc biệt mau. Phiên xong liền đổi. Sau đó làm nàng. Xem xong rồi. Đem này đó thả lại đi. Đổi mấy quyển lại đây. Thanh chỉ. Ngoặc kép. Nhanh như vậy. Nàng là không thể tưởng được thế gian có người có bậc này bản lĩnh. Rốt cuộc nàng nghe nói qua nổi tiếng nhất thần đồng. Cũng không có thể tới đạt tình trạng này. Chỉ cho rằng đồn đãi quả nhiên đều là giả. Bọn họ Vương Phi tuy rằng thoạt nhìn yêu thích ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng chút. Nhưng kỳ thật võ công cao cường. Công khóa cũng học được không tồi. Là cái văn võ song toàn. Hiện giờ xem này đó học quá thư. Tự nhiên xem đến mau chút. Đi còn thư lấy thư thời điểm. Tự nhiên là thừa dịp Bùi Tĩnh Thâm ở thời điểm. Bằng không ngày thường. Đừng nói là thanh chỉ. Liền tính là tiết quản gia. Dễ dàng cũng là vào không được thư phòng. Nàng đem suy đoán cùng Bùi Tĩnh Thâm nói. Tĩnh Vương hiển nhiên cũng là như vậy cảm thấy. Hơi nghĩ nghĩ. Đi tìm mấy quyển bản đơn lẻ, làm thanh chỉ cầm đi cấp Bạch Vân Tiềm, nhưng mà hắn này phiên khổ tâm chú định bị cô phù. Bởi vì hàng giả thật sự quá cùi bắp, cho nên Bạch Vân Tiềm cũng sẽ không biết đây là gì bản đơn lẻ. Chỉ cảm thấy này đó thư rất không tồi. Hắn Mỹ tư tư xem xong, tốc độ hơi chậm một ít, đảo không phải bởi vì không nhớ được. Mà là có chút địa phương thật sự thú vị. Nhịn không được nhìn nhiều mấy biến. Bất quá đối lập khởi người khác đọc sách tới. Như cũ vẫn là tốc độ thực mau. Thanh chỉ bên kia đến sau lại một ngày đều trực tiếp dọn cái 10 mấy 20 bổn lại đây. Ngày hôm sau lại đi đổi tân. Thư loại đồ vật này. Cảm thấy hắn buồn bực xem không đi vào khi là thật không nghĩ xem. Nhưng nếu rác ra thú vị tới. Kia lại là làm nhân ái không buông tay, Bạch Vân Tiềm trước mắt liền tồn tại với loại tình huống này. Hắn xem xong một quyển lại một quyển, lúc đầu không phải mỗi bổn đều có thể hoàn toàn xem hiểu. Nhưng theo xem nhiều, hắn trí nhớ lại hào, thực mau là có thể thông hiểu đạo lý, quả thực tiến bộ đến không cần quá nhanh, này trung gian. Hắn cũng không phải không có thời gian làm khác. Tỉ như bát quái vẫn là muốn nghe, gần nhất trong kinh về hắn quan quẻ không ít. Ban đầu là truyền ra tới hắn ở trong cung kiêu ngạo dỗi Lục hoàng tử, không đem quý phi nhất phái để vào mắt chuyện này, nhưng không bao lâu. Lúc ấy hắn dỗi nhàn phi nói cũng đi theo truyền ra tới. Đây là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai đâu. Thanh Giao đều đã nhìn ra. Bất quá những việc này nhi cùng trong kinh các bá tánh không có gì quan hệ. Bọn họ nhưng thật ra đều liêu đến rất hài. Tóm lại hiện tại bên ngoài đều truyền khai. Chọc ai chớ chọc Tĩnh Vương Phi. Thanh Giao vui sướng nói. Ta còn lo lắng bọn họ loạn truyền đâu. May mắn không có. Năm đó Bùi Tĩnh Thâm bên ngoài chinh chiến, thanh danh Tiệm Dương thời điểm, cũng đã có người bắt đầu truyền hắn thô bạo phệ sát, tàn bạo vô tình. Lần này hắn còn sợ những người đó lại truyền bọn họ Vương Phi kiêu ngạo bá đạo, không đem người để vào mắt này đó đâu, sẽ không. Bạch Vân Tiềm nhưng thật ra không lo lắng cái này. Rốt cuộc hắn là Vương Phi, đối tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có ảnh hưởng nhưng rõ ràng không như vậy đại. Hơn nữa lúc này rõ ràng là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở tranh. Bùi Tĩnh Thâm cưới Nam Phi đã cam chịu là bị loại trừ. Cho nên không cần thiết tốn nhiều cái này công phu tranh đối hắn cái này Tĩnh Vương Phi, huống chi. Muốn truyền hắn lời đồn nhưng không thể so Bùi Tĩnh Thâm. Bùi Tĩnh Thâm rất ít xuất hiện ở người thường trước mặt. Người khác không quá hiểu biết hắn, nhưng Bạch Vân Tiềm bất đồng. Trước kia liền toàn kinh thành đều biết hắn là cái ăn chơi trác táng, nhưng cũng không nghe nói trải qua cái gì khi dễ nhỏ yếu hại nhân tính mệnh đại chuyện xấu. Hiện giờ càng là bởi vì ngày đó đại loa sự tình làm càng nhiều người nhận thức hắn. Đại khái biết hắn là người nào, thật muốn nói bừa, các bá tánh cũng không ngốc. Tín nhiệm độ sẽ không có như vậy cao, Thanh chỉ giúp hắn thu hồi trà sữa. Nghe được đang nói cái này, nàng kỳ thật càng quan tâm vẫn là, Vương Phi thật sự quá lớn mật, Lục hoàng tử bên kia còn hảo thuyết, ngày đó nói nhàn phi nương nương nói quá mức, vạn nhất hoàng tử tức giận, xui xẻo vẫn là ngài chính mình, Thanh Giao nói, chính là hoàng thượng giống như không sinh khí a. Tuy rằng nàng lúc ấy cũng sợ tới mức không nhẹ, chỉ dựa vào đối Vương Phi tín nhiệm ngạnh chống, cái này Thanh chỉ cũng không hiểu được vì cái gì. Nhưng thật ra Bạch Vân Tiềm cười, dỗi Lục hoàng tử bất quá là tiểu bối chi gian khóe miệng. Là cái thử, hoàng thượng ngay lúc đó thái độ làm ta lúc ấy mở miệng dỗi nhàn phi. Bằng không lúc ấy, hắn liền sẽ áp dụng một loại khác tác pháp. Hắn lại không phải không có đệ nhị mặt gương, nếu là sự tình nháo đến túi bụi. Hắn như cũ có một câu làm hoàng đế bớt giận, không phạt hắn hoặc là Bùi Tĩnh Thâm bản lĩnh, đó chính là pha lê phương thuốc, không nói cái khác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng đế ở Bùi Tĩnh Thâm bên ngoài đánh giặc khi chưa bao giờ ra quá yêu. Thậm chí còn ổn định phía sau, cho lớn nhất duy trì là có thể nhìn ra được tới. Vị này hoàng đế tuy nói có người yêu thích, nhưng ở đại sự thượng vẫn là thực linh đắc thanh. Có pha lê phương thuốc vật như vậy ở, hoàng đế chẳng sợ lúc ấy nhìn hắn lại khó chịu, cũng sẽ cấp vài phần mặt mũi. Hơn nữa hắn là hoàng đế khen nửa ngày ban cho Bùi Tĩnh Thâm Vương Phi. Hoàng đế vốn là không hảo nhanh như vậy liền cho hắn an tội danh phạt một phạt. Bởi vậy hắn đương nhiên sẽ không có việc gì. Đến nỗi hoàng đế có thể hay không nhìn hắn khó chịu, Bạch Vân Tiềm cũng không để ý. Câu cửa miệng ái ô cập phòng, hắn bên này cái này ô đều không bị ái. Hắn tự nhiên cũng không ngóng trông hoàng đế xem hắn nhiều thuận mắt, đại gia không có trở ngại là được. Lại lật qua một tờ, Bạch Vân Tiềm một bên trò chuyện, liếc mắt một cái phiên xong quyển sách này. Hôm nay cuối cùng một quyển cũng xem xong rồi, hắn đem thư phóng tới trên bàn, Thanh chỉ lập tức liền đi thu thập hào, chờ buổi tối thời điểm lại đi đổi một đám lại đây ngày mai cái xem. Đến nỗi hiện tại, lập tức liền phải đến cơm chiều lúc, Bạch Vân Tiềm cũng sẽ không lại nhìn, đến nỗi cơm nước xong, hắn trong khoảng thời gian này sẽ đi Bùi Tĩnh Thâm trong thư phòng mặt xem, Bùi Tĩnh Thâm làm chính. Sự, hắn đọc sách, ngẫu nhiên còn bị mang theo luyện hai chữ, tuy rằng hiệu quả không tốt, đến bây giờ tự vẫn là xấu đến một con là được, nếu làm đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử biết. Bạch Vân Tiềm thế nhưng có thể tiến Bùi Tĩnh Thâm thư phòng. Kia khẳng định là chấn động cộng thêm không thể hiểu được. Rốt cuộc thư phòng là cỡ nào địa phương, kia cùng phòng ngủ bất đồng. Bọn họ vương phi thậm chí là thị thiếp đều có thể tiến phòng ngủ. Nhưng thư phòng tuyệt đối không được, hơn nữa có thể tiến thư phòng là có thể làm nhiều ít sự tình. Nhị hoàng tử đã biết tuyệt đối là tức hối hận lại kinh ngạc. Kinh ngạc với Bạch Vân Tiềm thế nhưng có thể trà trộn vào Bùi Tĩnh Thâm thư phòng. Hối hận không có lung lạc được Bạch Vân Tiềm người này, nhưng ở Tĩnh Vương phủ này đó cảm kích người. Trong mắt lại không có một cái cảm thấy kỳ quái. Thậm chí còn bọn họ cảm thấy vương phi ban ngày vương gia không ở cũng là có thể tới. Chẳng qua là Bạch Vân Tiềm chính mình cảm thấy muốn tị hiềm. Không vui, tuy rằng đại khái suất sẽ không, nhưng vạn nhất ra điểm nhi chuyện gì đâu. Bạch Vân Tiềm nói, hiểu lầm thường thường đều là như vậy tới. Ta lười đến làm ngươi tin hay không ta kia một bộ, lại không phải diễn ngôn tình kịch. Hắn mục tiêu là quá đến thoải mái dễ chịu, tự nhiên cũng sẽ không làm này đó chuyện phiền toái nhi. Nghe xong lời này người ngoặc kép, vương phi à, ngài có phải hay không đã quên, ngài nếu là muốn làm gì, toàn vương phủ đều xem không được ngài. Nếu là thật ra điểm nhi chuyện gì, liền tính ngài chưa từng một người từng vào thư phòng, muốn thật muốn hoài nghi ngài, này cũng rửa không sạch hiềm nghi à. Trên thực tế chúng ta như vậy yên tâm, còn không phải bởi vì kia chỗ ngồi ngài tùy thời có thể tiến. Nếu muốn làm gì cũng không phải có để tiến thư phòng liền có khác nhau, bất quá bọn họ cũng thói quen nhà mình vương phi ngẫu nhiên nghe đặc biệt có đạo lý. Nghĩ lại hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự đạo lý. Cũng liền chưa nói cái gì, ăn cơm xong, Bạch Vân Tiềm mang theo ly trà sữa liền đi theo Bùi Tĩnh Thâm vào thư phòng. Hắn hiện giờ đọc sách không giống lúc ban đầu, cấp cái gì đều được, mà là có khi nhìn đến thú vị địa phương, sẽ tìm liên động thư cùng nhau xem. Cũng may Bùi Tĩnh Thâm bên này thư rất nhiều, tạm thời đủ hắn lăn lộn, ngẫu nhiên có đôi khi còn hỏi một chút Bùi Tĩnh Thâm. Người sau nhưng thật ra đối mỗi quyển sách vị trí nhớ rất rõ ràng. Thường thường nhẹ nhàng là có thể giúp hắn đem thư tìm ra, hai người một ly trà. Các làm các, cũng thật là hài hòa, môn gõ gõ, tiết quản gia thanh âm truyền tiến vào. Vương gia, xảy ra chuyện nhi, Bùi Tĩnh Thâm làm người tiến vào. Hỏi, chuyện gì, là đại hoàng tử bên kia? Tiết quản gia nói, đại hoàng tử đêm nay có việc vãn về. Lại không xong kia áo lam quỷ tập kích. Bạch Vân Tiềm nghe vậy một ngụm trà sữa mới vừa tiến trong miệng liền phun đi ra ngoài. Phun tiết quản gia vẻ mặt, hắn ho khan một tiếng, ngượng ngùng. Tiết quản gia không hổ là gặp qua đại trường hợp, sắc mặt cũng chưa biến, lấy tay áo một sát, không có việc gì, không có việc gì, vương phi trăm triệu không cần như thế. Nhưng chiết sát lão nô, sau đó tiếp tục nói, lần này bọn họ tựa hồ nhìn thấy kia quỷ gương mặt thật. Nghe nói là cái nữ nhân, hiện tại đại hoàng tử người chính toàn thành lùng bắt đâu. Nói là bắt được người nhất định phải làm này đẹp, Bạch Vân Tiềm nhìn về phía Bùi Tĩnh Thâm. Người này tìm người nào, nghiệp vụ như vậy không quá quan, này liền làm đã nhìn ra, không liên quan chuyện của ta. Bùi Tĩnh Thâm nói, tiết quản gia nghi hoặc nói, vốn dĩ liền không liên quan chúng ta sự a. Bùi Tĩnh Thâm vẫy vẫy tay làm hắn đi ra ngoài, mới cùng Bạch Vân Tiềm nói, kia kiện quần áo hiện tại còn ở ta trong phòng phóng. Trừ ta ở ngoài, ngay cả tiết quản gia cũng không biết. Tự nhiên, hắn gần nhất cũng không có an bài thủ hạ đi ăn mặc kia kiện thần kỳ áo lam tập kích đại hoàng tử. Như vậy tưởng tượng, Bạch Vân Tiềm cũng phản ứng lại đây. Bùi Tĩnh Thâm không có làm như vậy tất yếu a. Đại hoàng tử này chọc đến người không ít a. Nếu không phải bọn họ, kia việc này cũng không khó đoán. Phòng trừng lại là ai không cam lòng, mượn này áo lam quỷ tên tuổi. Rốt cuộc lần trước chuyện đó nhi truyền đến cực quảng. Tuy rằng sau lại đại hoàng tử nhất phái có phái người can thiệp, còn có khác mới mẻ chuyện này ra tới. Nhưng rốt cuộc ở kinh thành đã tới rồi không người không biết không người không hiểu nông nỗi. Có người cùng đại hoàng tử có oán, mượn này sinh sự cũng thực bình thường. Liền không biết người kia là ai, lại là cái gì mục đích. Tóm lại Bạch Vân Tiềm cảm thấy trên đời này sẽ không có người thứ hai. Nháo này vừa ra chỉ vì đánh người một đốn. Bùi Tĩnh Thâm nói, ta làm người thời khắc chú ý, tổng hội biết đến. Nga, đúng rồi, thuận tiện lại làm người giúp ta làm một chuyện bái. Bạch Vân Tiềm vốn dĩ chuẩn bị chính mình đi, nhưng này không phải gần nhất đọc sách xem đến, liền lười. Ta những cái đó thôn trang kém cá nhân qua đi xem một cái là cái gì cái tình huống. Như thế nào cũng chưa trang đầu tới tìm ta hội báo tình huống đâu. Chẳng lẽ còn phải ta thấy bọn họ không thành, bậc này việc nhỏ. Bùi Tĩnh Thâm tự nhiên không có ý kiến, quay đầu lại làm tiết quản gia an bài chính là, hắn bên này sự đã không sai biệt lắm. Không ra cái bàn, phô bình giấy, đem bút một phóng, tới, lại đây viết mấy chữ, Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, lại muốn tú hắn chiêu thức ấy, hảo tự. Hết chương.